Chương 290, ngọn nguồn. Nhưng mà, vừa lúc đó, trưởng giáo sư huynh, có người đến thế nào, nhất kinh nhất xạ như cái gì lời nói. Dương Minh Chân Nhân tức giận trừng mắt một cái Kim Đại Hải, bất quá ngay sau đó, Dương Minh Chân Nhân mình cũng là sửng sốt một cái, thực sự có người tới, hơn nữa kéo đến tận ba cái, ba vị Kim Đan Tông Sư, ba vị cao cấp nhất Kim Đan Tông Sư, U Minh Tông Xích Minh Trưởng Lão, Thiên Sơn Tông Long Tượng Trưởng Lão, Ly Sơn Kiếm Phái Xích Hà Trưởng Lão. Ba vị đứng ở Vu Hải đỉnh phong, nhìn xuống ngàn vạn tu sĩ tồn tại, lần này lại đồng thời đến. Trong lúc nhất thời, đừng nói Kim Đại Hải rồi, coi như là Dương Minh Chân Nhân, cũng là không khỏi trợn mắt hốc mồm, đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Ha ha, Dương Minh sư đệ, hồi lâu không thấy. Xích Minh Trưởng Lão tay cầm trúc trượng đi tới, nhìn Dương Minh Chân Nhân thời điểm, còn lộ ra một cái hòa ái nụ cười, nhìn không giống như là một vị Kim Đan cửu chuyển đại phái trưởng lão. Ngược lại thì giống như một vị hòa ái nhà bên lão nhân như thế. À, Dương Minh Chân Nhân mặt đầy đờ đẫn, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng mang theo Kim Đại Hải cùng ba người làm lễ ra mắt. Xích Minh sư huynh, Long Tượng sư huynh, Xích Hà sư huynh, các ngươi làm sao tới rồi hả? Hiển nhiên, lần này Tam Đại Phái chính là lấy Xích Minh trưởng lão làm chủ, cho nên cùng Nam Minh Tông hai người này lễ ra mắt sau khi, Long Tượng Xích Hà hai người liền cười một tiếng lui sang một bên, đem địa phương nhường cho Xích Minh trưởng lão. Đương nhiên là vì này 18 cấp trên bậc thang, bộ kia để cho thiên địa đại biến thạch quan mà tới. Xích Minh trưởng lão nói tới chỗ này, nhưng là cười lắc đầu một cái, bất quá chớ vội, các loại người đã đông đủ lại nói. À, Dương Minh Chân Nhân sửng sốt một chút, người nào đủ, chẳng qua là, Dương Minh Chân Nhân lời còn chưa dứt, liền lại thấy có người tới. Hơn nữa, không phải ít nhân, 1, 2, 3, 4 ngũ, ly 871, C nhìn lại, mười mấy Kim Đan Tông Sư từ đàng xa đi tới, thần quyền Tông Vi trưởng lão. Bách Hoa Cốc Chu Đại Sư, Tinh Hà Phái Ngô Trưởng Lão, Phi Vân Tông Hứa Tiên Nương, Tà Đạo Tông Sư Lôi Vương cùng Yêu Đao, nếu là lại tăng thêm Xích Minh Long Tượng Xích Hà ba người. Bây giờ đứng ở nơi này 18 cấp dưới bậc thang, liền coi như là Vu Hải mạnh nhất mười mấy vị Kim Đan Tông Sư. Chuyện này, mười mấy vị Kim Đan Tông Sư tới đông đủ, Dương Minh Chân Nhân trong lòng, loáng thoáng cảm giác, sợ là có đại sự sắp xảy ra. Quả nhiên, ngay tại Dương Minh Chân Nhân trong lòng động một cái thời điểm, Xích Minh Trưởng Lão tay cầm trúc trượng đi tới, ha ha. Lão Phu biết, Dương Minh sư đệ trong lòng, tất có rất nhiều nghi vấn, chẳng qua là thời gian cấp bách, Lão Phu không cách nào từng cái nói tỉ mỉ, chỉ hỏi Dương Minh sư đệ một câu, Nam Minh Tông còn nhớ, Vu Hải lúc ban đầu dáng vẻ, năm đó, U Minh Tông, Thiên Sơn Tông, Ly Sơn Kiếm Phái, ba phái liên thủ xông vào Vu Hải thời điểm, nơi này cũng không phải là bộ dáng bây giờ, không chút nào khen nói, đó là một mảnh chân chính nhân gian luyện ngục, yêu quỷ tạp cư, đồng tộc tương vệ. Quỷ vật yêu vật hình như điên cuồng, ba phái lấy toàn phái lực xông vào Vu Hải, nhưng ở ngắn ngủi một năm giữa, liền chết thành thiên thượng bách đệ tử. Nguyên lai, truyền thuyết này lại là thật. Đúng vậy, Xích Minh trưởng lão gật đầu một cái, thương trên khuôn mặt già nua hơi xúc động, ha ha, khi đó, Vu Hải trung ương, nổi một cụ thạch quan, mà ở này thạch quan trên, lại đốt một chiếc thanh đăng. Ngay từ đầu thời điểm, ba phái cũng cho là, kia thạch quan chính giữa tất nhiên ẩn tàng kinh thiên cơ duyên, người trước gục ngã người sau tiến lên. Không biết bao nhiêu người tán thân thạch quan chính giữa, cho đến sau một ngày, Ly Sơn Kiếm Phái vị tiên nhân kia, từ thạch quan chính giữa đi ra, ba, phái mới cho đến, nguyên lai này thạch quan chính là hết thảy họa loạn căn nguyên. À, thạch quan chính giữa, tán đến một vị chân tiên, Xích Minh trưởng lão này vừa nói, không riêng gì Dương Minh Chân Nhân cùng Kim Đại Hải, ngay cả còn lại mười mấy vị Kim Đan Tông Sư, cũng là không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chân tiên là khái niệm gì? Trường sinh bất tử, bất lão bất diệt, xưng là tiên. Nói đến có chút buồn cười, bắc cảnh ngàn vạn tu sĩ, ung dung vạn tái năm tháng, nhưng là một mực cho đến lúc này, mới lần đầu tiên biết, nguyên lai chân tiên cũng là sẽ chết. Xích Minh trưởng lão nói một câu trò cười, nhưng là tại chỗ mười mấy vị Kim Đan Tông Sư, nhưng là không có một có thể cười được, tất cả mọi người ánh mắt, cũng trực câu câu nhìn Xích Minh trưởng lão. Vị này chân tiên sau khi chết, chôn ở thạch quan chính giữa, chẳng qua là chẳng biết tại sao, quán khí vạn tái không tiêu tan, vì vậy, này Vu Hải yêu vật quỷ vật. Phàm là dính vào một tia oán khí, sẽ gặp lâm vào điên cuồng chính giữa, trở thành chỉ biết sát hại cùng chiếm đoạt giả thú. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, Xích Minh trưởng lão cười một tiếng, sau đó ba phái lực tổng hợp bên dưới, đem này thạch quan đưa vào Vu Hải, chẳng qua là lại sợ một ngày nào đó, này thạch quan từ Vu Hải bay ra, vì vậy lại lấy ba phái lực, xây xuống Vọng Hải Thành, bày ra kinh thần trận, chẳng qua là không ai từng nghĩ tới, ngàn vạn năm sau khi, này thạch quan lại sẽ giấu ở một tòa cô đảo chính giữa. Lại từ Vu Hải chính giữa nổi lên, chúng ta đây phải làm gì? Thực ra, Xích Minh trưởng lão nụ cười chính giữa, mơ hồ mang theo mấy phần tự dễu, liền ngay cả ba người chúng ta lão gia hỏa cũng không nghĩ tới, này Thạch Quang sẽ giấu ở trên đảo nhỏ, cho đến chúng ta bước lên chỗ ngồi này cô Phong, phát hiện Thạch Quang đánh khai thiên địa đại biến, yêu vật quỷ vật lâm vào điên cuồng, ba người chúng ta lão gia hỏa mới đột nhiên nghĩ tới, hết thảy các thứ này cuối cùng cùng ba phái mới vào Vu Hải lúc giống nhau như đúc, cho nên, ba người chúng ta lão gia hỏa một phen, thương nghị, quyết định đi trước đem kia ngọn đèn thanh đăng đoạt lại lại nói, kia thanh đăng không phải là, Dương Minh chân nhân sợ hết hồn, kia ngọn đèn thanh đăng, nhưng là có một vị quỷ đế mơ ước a, ha ha, vị kia quỷ đế không thể rời đi quỷ hải, dẫu có thiên đại thần thông thì như thế nào, cuối cùng là không làm gì được chúng ta ba cái lão gia hỏa. Xích Minh mặc dù trưởng lão không có nói tỉ mỉ, nhưng là những lời này, nhưng là lộ ra chỉ có tam đại môn phái mới có để khí. Nói xong, Xích Minh trưởng lão hướng về phía không trung xá tam bái, xin tiền bối hiện thân, tức khắc giữa, một chiếc thanh đăng bay ra, tối tăm huy hoàng, lại giống như là ẩn chứa vô cùng lực lượng, quang mang có thể đạt được chỗ, hết thảy tựa hồ cũng trở nên ôn hòa, trong không khí lưu động nóng nảy lực lượng, cũng sau đó chôn vùi tiêu tan. Sau đó, liền nhìn thấy Xích Minh hai tay trưởng lão bưng đèn, Long Tượng Xích Hà hai người theo sát phía sau, ba người đều là sắc mặt nghiêm túc, từng bước hướng kia 18 cấp nấc thang đi tới, nhất thời, vô cùng thanh quang trong nháy mắt càng quét ra, chỗ đi qua, thiên địa biến, đỏ thẫm khô cằn đại địa, lần nữa tỏa ra sự sống, màu xanh mầm mầm dưới đất chui lên, trong nháy mắt, liền hóa thành cỏ xanh nhụy hoa, đại thụ che trời, xanh ung tươi tốt một mảnh, tràn đầy là sinh cơ dồi dào, những thứ kia cây cối theo gió rung lên, còn có thể ngửi được hoa cỏ thơm tho, đất sét mùi thơm.